Vợ yêu anh muốn tái hôn. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 112. Chỉ là người tôi thích là phụ nữ có thai. Phụt, tôi còn chưa uống xong ngụm nước, không nhịn được mà phun cả ra ngoài. Phó Thắng Nam liếc nhìn tôi một cái, anh tao nhã rút mấy tờ khăn giấy ra lau cho tôi. Tôi hơi thấp thỏm, cầm lấy giấy tự lau. Sắc mặt Trần hút rượu không? Tốt lắm, anh ta nói với vẻ vô cùng tự tin. Cũng không hẳn, chỉ có điều, người mà tôi thích là phụ nữ có thai thôi. Ôi trời, tôi bất giác chừng anh ta một cái, tên này định đùa với lửa sao? Anh ta tránh ánh mắt của tôi, nhìn Phó Thắng Nam với vẻ mặt kiên định không chút đắn đo nào. Phó Thắng Nam vẫn tao nhã, nhẹ nhàng đáp trả. Đáng tiếc thật, người phụ nữ có thai này đã kết hôn và đang làm mẹ rồi. Cậu không còn cơ hội nữa đâu. Cũng không hẳn vậy đâu. Nhiều người vẫn tái hôn đó thôi. Khi còn trẻ cô ấy bồng bột gả nhầm người. Tái hôn là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Tôi nghe không lọt tai chút nào, cảm thấy chuyện này đúng là nhàm chán quá. Tôi đứng dậy nói, em ăn no rồi, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Tôi đứng dậy đi ra ngoài. Phía sau còn vang lên giọng nói không sợ chết của Trần Húc Diệu. Xuân, Hình, chúng ta đã nói rõ rồi đó. Sau này con cô sẽ nhận tôi làm cha nuôi, nếu không thì làm cha ruột cũng được mà. Tôi đi nhanh hơn, vứt hết những lời nói đó phía sau lưng. Xe dừng ở bên ngoài trung tâm thương mại, đi mấy bước là tới chỗ đỗ xe. Phó Thắng Nam cũng đi lên theo, sắc mặt anh u ám khủng bố không tả nổi. Tôi khởi động xe rồi nói, thắt dây an toàn vào. Anh liếc mắt nhìn tôi một cái, giọng nói trầm thấp lạnh lùng, không chết được. Thấy anh như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa, lái thẳng xe về biệt thự. Lúc này mới khoảng 3-4 gít chiều, không tính là buổi tối. Dì Triệu đang dọn dẹp trong sân, khoảng sân vốn bị mưa lớn làm cho lộn xộn được bà dọn dẹp mấy ngày đã trở nên tràn đầy sức sống. Nhìn thấy tôi với Phó Thắng Nam về, bà cười híp mắt, vui vẻ nói, hai người về rồi à, buổi tối muốn ăn gì? Gì cũng được, tôi còn chưa mở miệng thì Phó Thắng Nam đã nói rồi. Sau đó, anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, kéo về phòng ngủ, đóng cửa phòng rất mạnh. Phó Thắng Nam nghiêng người về trước, đè lên tôi, bóng đen to lớn của anh bao phủ hết người tôi, trông vô cùng u ám và đáng sợ. Phó Thắng Nam, anh, cuối cùng, sợ hãi trước cơn tức giận không thể nào hiểu nổi của anh. Tôi mở lời nói, cha nuôi. Khóe môi anh cong lên, mang theo vẻ châm biếm, còn muốn làm cha ruột. Thẩm Xuân Hinh, từ khi nào mà quan hệ giữa hai người tốt đến như vậy rồi? Tôi hơi cứng họng, trong lòng thầm mắng cái miệng quạ của Trần Húc Diệu, nói cái gì không nói, toàn nói bậy. Tôi ngước lên nhìn Phó Thắng Nam cao hơn mình cả một cái đầu, gượng cười, miễn cưỡng nói, anh, ta nói bậy bạ đấy. Anh cũng th đó, mà, anh phải nghe ra chứ, không nghe thấy. Lời dứt, anh cúi đầu xuống cắn vào sau gáy. Tôi bị đau. Phó Thắng Nam, anh không biết phải trái gì cả. Rõ ràng là Trần Húc Diệu nói năng bậy bạ. Anh đã 30 mấy tuổi rồi, sao có thể không biết được kia? Chứ, anh với người ta ăn cơm cùng nhau, tôi đã không nói rồi. Trần Húc Diệu nói vài câu vớ vẩn thì anh lại như thế. Nhất thời, tôi thấy hơi uất ức. Chừng anh nhìn tôi, đôi mắt đen khẽ nheo lại, lần theo nơi mà anh vừa mới cắn. Miên man hôn nhẹ, Giọng, nói mơ hồ không rõ. Em không biết tốt xấu gì cả. Bầu không khí tràn ngập sự mờ ám không rõ. Anh mạnh mẽ ôm, lấy eo tôi. Giọng khàn khàn, đừng, mất hồn. Sau đó anh bế thốc tôi lên đặt, xuống giường. Thân hình anh cao, lớn, trong ánh mắt như đang ra. Lệnh, cởi ra, nghe anh nói vậy. Tôi nhất thời, cứng họng, đặt hai tay lên trên bụng mình. Ánh mắt thản nhiên, nhìn lại anh, bác sĩ nói không, được, sẽ làm hại đến đứa bé đó. Chuyện này là thật, cho nên, tôi mới làm thình, anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm tối sầm lại, đôi môi mỏng khẽ mấp. Máy, em có chỗ dựa nên không? Sợ phải không? Tôi không phủ nhận, gật đầu, bác sĩ nói vậy, trừ khi anh không, cần đứa con này nữa. Anh mím môi không nói. Điện thoại bị ném sang một bên bỗng vang lên, nghe tiếng chuông biết là điện thoại của tôi. Tôi ngồi dậy đẩy anh ra, lấy điện thoại nhìn xem tên hiển thị là Thẩm Minh Thành. Bất giác tôi có hơi căng thẳng, vô thức nhìn qua Phó Thắng Nam. Đúng lúc tôi thấy anh cũng đang nhìn cái tên trong điện thoại. Ánh mắt tối sầm lại như có phần giận dữ. Tôi đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài ban công nghe máy. Nhưng vai tôi lại bị anh ấn chặt, nghe ở đây đi. Sau đó, anh đưa tay mở nút loa ngoài. Tôi không vui nói. Phó Thắng Nam, anh đang xâm phạm quyền riêng tư của em đây. Anh cười giễu, vợ chồng với nhau không có chuyện riêng tư gì cả. Không biết xấu hổ. Sau khi bắt máy, tôi bất giác hít một hơi, chỉ cầu nguyện Thẩm Minh Thành đừng nói gì nhảm nhí. Nếu không thì một Trần hút rượu đã đủ khó coi rồi. Thêm một Thẩm Minh Thành nữa thì Phó Thắng Nam có thể sẽ xé nát tôi luôn. Xin chào Tổng Giám Đốc. Thẩm, có chuyện gì không? Câu này đủ xa lạ rồi nhỉ. Tôi liếc nhìn Phó Thắng Nam một cái, thấy sắc mặt của anh đã đỡ hơn khá nhiều. Tôi vô thức thở phào một hơi. Bên phía Thẩm Minh Thành còn nghe thấy tiếng bàn phím lạch cạch, hình như anh ta đang bận bịu. Giọng nói lộ rõ vẻ mệt mỏi. Xuân Hinh, tối nay đi ăn với anh bữa cơm đi. Đây không phải là câu hỏi ý kiến mà là thông báo thẳng. Tôi nhíu mày, vô thức nói. Tôi không có thời gian, cúp trước đây. Nói xong, tôi chuẩn bị tắt máy. Thẩm Minh Thành lại nói. Em, liên lạc với John rồi hả? Không định nói chuyện với anh sao? Tôi sửng sốt, cơ thể bỗng cứng đờ. Phó Thắng Nam nhìn tôi, đôi mắt đen càng sâu hơn. Chúng ta không có gì để nói. Xuân Hinh, em đừng giả vờ. Với anh, trong lòng em rất rõ năm đó tại sao John ra nước ngoài. Nhiều năm như vậy em không tìm anh ta, bây giờ em lại tìm. Có nghĩa là bây giờ em đang rất không ổn. Em sống với Phó Thắng Nam không thoải mái đúng không? Những lời này đi cùng với tiếng gõ bàn phím của anh ta. Tôi nghe mà thấy hơi gắt gỏng, không kiềm chế nổi cảm xúc mà hét lên. Tôi sống có tốt hay không thì cũng không liên quan đến anh. Anh dựa vào đâu mà quản tôi? Tắt đây. Lần này không đợi cho anh ta nói tiếp, tôi cúp máy. Trong lòng cảm thấy rất khó chịu, khó có thể kìm nén được cơn tức giận khó hiểu, cho nên tôi muốn bộc phát ngay. Phó Thắng Nam nhìn tôi, trong ánh mắt chứa đựng sự dò xét thâm trầm. Lúc này quả thực tôi không muốn nói nhiều, không thể không thừa nhận bản lĩnh đánh rắn đánh dập đầu của Thẩm Minh Thành rất dứt khoát. Anh ta biết rõ vết sẹo của tôi ở nơi nào, có thể rắc muối chính xác lên nơi đó. Bầu không khí trong phòng ngủ u ám đến đáng sợ. Tôi biết Phó Thắng Nam đang dồn nén cơn giận, nhưng tôi nên nói với anh thế nào đây? Anh dứt khoát nằm xuống giường, bắt đầu một khoảng lặng. Đằng đằng, khi đàn ông phát cáu hay nổi giận thì rất là kỳ lạ. Dù là với phụ nữ, họ đều hành động dứt khoát thô bạo chứ không chút dịu dàng. Tôi không có phản kháng gì. Nhiều, nằm xuống theo anh. Rất lâu sau, thấy tôi không có phản ứng gì. Vốn trạng thái của anh đã không tốt rồi, giờ càng thêm khó chịu. Tôi biết, một người phụ nữ thờ ơ với lời trêu ghẹo và khiêu khích của đàn ông, thì đối với họ mà nói, đó là sự đả kích của thất bại. Nhưng mà chuyện này đâu phải mới lần một lần hai. Trong lòng anh rất rõ, chiếc điện thoại bị ném trên đầu giường lại vang lên lần nữa. Theo bản năng tôi đưa tay ra lấy, nhưng Phó Thắng Nam đã đi trước một bước. Cách Trương